Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 535, trên trời rơi xuống vương phi, 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Cố Thiền Vũ mặt kia đắc ý giảng, Thư Noãn Noãn cắn răng nói, nếu như ngươi là vì Nam Cung Hữu đến, vậy ngươi trở về đi. Ta cùng hắn đã không có bất cứ quan hệ nào, mặc dù là nói như vậy, nhưng là Thư Noãn Noãn hốc mắt 10 phần hồng. Nhếch môi dáng vẻ càng là nổi bật lên, nàng ra nước bùn mà không nhiễm, quật cường cao quý giống đóa bạch liên hoa. Cố Thiền Vũ, nàng đến xem Thư Noãn Noãn, đơn thuần chính là đến chế giễu, cùng Nam Cung Hữu có một mao tuyến quan hệ. Quả nhiên là thế giới nữ chính, ngoại trừ tình tình yêu yêu liền sẽ không nghĩ tới cái khác. Người vốn là cùng hắn không có quan hệ, người bất quá là người hồ mật thám, còn đem chúng ta vương phi giết. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi nói. Cố Thiền Vũ nói để Thư Noãn Noãn chẹn họng nghẹn, ngực nàng kịch liệt chập trùng nửa ngày mới nghẹn ngào mở miệng. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, ngươi vì cái gì luôn nhằm vào ta, Cố Thiền Vũ? Ha ha, thật một nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Nếu như không phải là bởi vì Thư Noãn Noãn, Nam Cung Hữu sẽ đem hậu viện nữ nhân đều bỏ rơi. Nếu như nguyên chủ không có bị bỏ rơi, nàng chọn nghịch tập nhân sinh. Cho nên đến cùng là ai trước khó xử ai. Người nguyện ý cùng Nam Cung Hữu một thế một đôi người có thể. Nhưng là Nam Cung Hữu hậu viện có nữ nhân. Ngươi làm như vậy chính là không cho hậu viện nữ nhân đường sống. Ngươi không cho người khác đường sống có thể. Người khác không cho ngươi đường sống thì không thể. Mặt làm sao lại lớn như vậy chứ. Con người của ta liền thích châm đối với người khác. Một ngày không châm đối với người khác ta liền một ngày không thoải mái. Cố Thiền Vũ nhíu mày nhìn Thư Noãn Noãn, nhất là đem đối phương nhằm vào không đường có thể đi, ta liền cao hứng phi thường. Thư Noãn Noãn tức giận đều dậm chân, ngươi làm sao biến thái như vậy? Cố Thiền Vũ bình tĩnh nhìn sang Thư Noãn Noãn, ta biến thái, ta kiêu ngạo, ngươi ngược lại là nghĩ biến thái, đáng tiếc ngươi bị nhốt trong thiên lao, nghĩ biến thái còn biến thái không nổi. Thư Noãn Noãn trừng mắt Cố Thiền Vũ, sớm muộn có một ngày, ta nhất định sẽ từ nơi này ra tới. Cố Thiền Vũ nhìn một chút Thư Noãn Noãn, sau đó xoay người với bên ngoài ngục tốt nói. Có ai không, có người muốn vượt ngục, người tới đây mau. Thư Noãn Noãn, nghe thấy Cố Thiền Vũ thanh âm, hai cái ngục tốt vội vàng chạy tới. Bên trong một cái ngục tốt hỏi, làm sao vậy, chắc phi nương nương ai muốn vượt ngục. Cố Thiền Vũ chỉ vào Thư Noãn Noãn, nàng mới vừa nói muốn vượt ngục, các ngươi giám sát chặt chẽ chút. Phải biết nàng thế nhưng là sát hại Vinh Vương Phi hung thủ, nếu quả như thật trốn, các ngươi đều chịu không nổi. Ta không có giết người, ngươi cái này vô sỉ nữ nhân. Thư Noãn Noãn cắn răng nghiến lợi nói, một bộ hận không thể cắn chết Cố Thiền Vũ biểu tình. Nhìn thấy sao, người hồ cũng giống như nữ nhân này như vậy dã tính, mỗi ngày gào a gào. Các ngươi cẩn thận một chút, nhà chúng ta vương gia đều nói nữ nhân này tà tính. Cố Thiền Vũ có chút đồng tình nhìn ngục tốt một chút. Ngục tốt liền tranh thủ gật đầu. Thuộc hạ biết, thuộc hạ lập tức để cho người ta cho nữ nhân này lại thêm hai cái hình cụ. Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu. Hết thầy cẩn thận là hơn. Mộ Uyển, ngươi chờ, ta ra ngoài ngươi nhất định phải đẹp mắt. Thư Noãn Noãn hung tợn nói. Thư Noãn Noãn cảm thấy phi thường không hiểu ra sao. Nàng không có đắc tội qua nữ nhân này. Nữ nhân này làm gì lão nhằm vào nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng Thư Noãn Noãn cho tới bây giờ đều là có thù tất báo tính cách, cái này Mộ Uyển nàng nhất định không buông tha. Cố Thiền Vũ líu lưỡi, chậc chậc, ngay trước người ta ngục tốt mặt còn nói mình muốn vượt ngục, còn uy hiếp muốn giết ta, người quả nhiên là người hồ mật thám. Thấy Thư Noãn Noãn phách lối như vậy, ngục tốt lại cho Thư Noãn Noãn tăng thêm 4 bộ hình cụ, cái này Thư Noãn Noãn liền nằm đến trên giường ngủ đều không làm được. Trên người đều là hình cụ. Cách chương.